Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, phủ đầu một tiễn. Ngay tại Lương Thành hướng hạp cốc cái này một bên miệng cốc tiến đến thời điểm. Chợt phát hiện phía trước trong hạp cốc đoạn giống như có một ít chỗ khả nghi. Có thể cảm thấy hạp cốc này nội ẩn ẩn lộ ra một cỗ sát khí. Lương Thành lập tức phán đoán ra có người mai phục tại bên trong hạp cốc. Đồng thời những thứ này người cũng không phải là quá giỏi về che giấu khí tức. Sát ý quá thịnh, toát ra một cỗ sát khí. Để cho mình thật xa thì cảm nhận được dị trạng. Gặp gỡ dạng này một cái dự kiến bên ngoài tình huống. Lương Thành cũng chỉ đành thả chậm cước bộ. Đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn. Sau đó mở ra động sát thiên mục. Hướng về trong hạp cốc liếc nhìn đi qua, thấy rõ ràng phía trước tình huống chi sau Lương Thành bị kinh ngạc. Nguyên lai ở phía trước mai phục người còn không chỉ một cái. Khắc sâu vào Lương Thành tầm mắt ba thân ảnh là một nam hai nữ. Tu vi đều tại kết đan sơ kỳ. Làm người ta bất ngờ nhất là ba người bọn họ vậy mà đều là ma tu. Điểm này để Lương Thành cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên Lương Thành luyện ra ma thân phân thân. Dùng để tu luyện cái này tu la thiên ma công. Cũng coi như nửa cái ma tu. Bất quá hơn phân nửa thời gian một mực ở vào hợp thể trạng thái. Hành sự luôn luôn lấy linh tu làm chủ đạo. Ma thân cùng ma công hơn phân nửa đều ở vào che giấu trạng thái. Cơ hồ chưa từng có hiển lộ trước mặt người khác qua. Bây giờ hai cái thân thể đã tách ra. Ma thân đơn độc đi tới Diêm Phù thế giới. Cho nên cái này ma thân theo nguồn gốc đã nói. Xem như một cái chính cống là cái ma tu. Có thể kỳ quái là Lương Thành cơ hồ chưa từng có cùng ma tu tiếp xúc qua. Thậm chí sâu trong đáy lòng đối ma đạo chi sĩ còn có chút ít tâm tình mâu thuẫn. Cho tới bây giờ cũng không biết người ta là thế nào làm việc. Có thể nói, Lương Thành trong thân thể trang lấy linh hồn có thể nói là cái chính cống linh tu. Bây giờ nhìn đến phía trước ba vị ma tu, trong lòng nhất thời có chút tâm tình phức tạp, không biết là cái kia căm thù hay là nên thân cận. Cho nên tại cầm định chủ ý trước đó, hắn quyết định vẫn là trước che giấu, nhìn một chút tình huống lại nói. Chỉ là Lương Thành trong lòng hơi có chút lo lắng, bởi vì hắn có thể cảm thấy phía trước ba vị ma tu đều thật sự là quá phong mang tất lộ. Vô cùng không chú ý thu liễm tự thân khí tức. Lương Thành không biết phát hiện tình huống này là bởi vì chính mình cảm giác quá dị ứng sắc nhọn. Vẫn là khác nguyên nhân. Bởi vậy trong lòng cảm thấy do dự. Không biết cần phải xuất thủ đem mấy người kia toàn bộ đuổi đi vẫn là không cho can thiệp. Bởi vì ba vị này ma tu giấu ở hạp cốc cái này một bên cuối cùng. Vừa tốt ngăn lại chính mình đường đi. Nếu là mình giữ nguyên kế hoạch tại miệng cốc bố trí mai phục. Như vậy mục tiêu còn chưa tới miệng cốc thì khẳng định bị ba người này cản lại. Vốn là có người ở phía trước ngăn cản cũng không phải chuyện xấu. Chính mình còn có thể thuận thế ở phía sau xem xét tình thế phát triển. Rồi quyết định chính mình bước kế tiếp phương án. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Như thế tới nói chính mình liền thành ở phía sau hoàng tước. Tựa hồ đứng ở thế bất bại. Thế nhưng là ba vị này ma tu tản mát ra sát khí chính mình thật xa thì có thể cảm giác được. Dạng này cũng không biết vị kia phúc lão ra sao cảm thụ. Như là cảm nhận được cỗ này sát khí. Bị ba người này cho sợ quá chạy mất làm sao bây giờ. Nhìn như vậy đến, chính mình sau lưng bọn họ bố trí mai phục thì lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Chẳng lẽ chính mình tại bố trí mai phục trước đó còn muốn cùng ba vị này ma tu đánh một trận? Đuổi đi bọn họ tốt chính mình bố trí mai phục ám sát phúc lão. Làm như vậy không cần phải nói lộ ra rất vụng về. Về thời gian cũng chưa chắc tới kịp. Nói không chừng chính đánh túi bụi thời điểm. Vị kia phúc lão vừa vặn đuổi tới. Vậy tương đương là cho hắn cảnh báo. Điều này hiển nhiên không phải biện pháp. Lương Thành suy nghĩ một lát, bỗng nhiên linh cơ nhất động, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện đồ vật, đưa nó cầm trong tay, chỉ thấy vật này là một chương nho nhỏ cung nỏ, chính là Lương Thành năm đó ở huyện Âm Cốc giết Kim Thiếu về sau đoạt được cái kia hắc phong nỗ. thứ này phát xạ lên tuy nhiên dị thường tiêu hao ma thạch. Thế nhưng là uy lực cũng lớn kinh người. Vội vàng phía dưới, kết đan tu sĩ rất khó chống cự nó bắn ra mũi tên. Không hổ là một kiện viễn trình lợi khí. Vừa vặn thích hợp tại cái này địa phương sử dụng. Lương Thành cẩn thận kiểm tra cái này lâu không sử dụng cung nỏ. Mừng rỡ phát hiện thứ này tất cả linh kiện máy móc đều vận chuyển tốt đẹp. Các nơi đều không có vấn đề. Lập tức liền có thể sử dụng. Chỉ cần lắp đặt ma thạch, liền có thể tùy thời kích phát. Sau đó Lương Thành nhẹ nhàng mở ra ở vào cung nỏ trên cánh tay lỗ khảm. Hướng bên trong áp đi vào 5 cái thượng phẩm ma thạch. Nhẹ nhàng đem dây cung kéo lên. Tiếp lấy lại tại nỗ tí mũi tên rãnh phía trên gắn một cái tiểu nhỏ màu đen mũi tên. Thì đem cái này đại sát khí chuẩn bị sẵn sàng. Như thế tới nói, Lương Thành liền từ bỏ nguyên lai kế hoạch. Không còn trực tiếp xuất thủ tập kích. Hắn quyết định bất động thanh sắc trốn ở 3 vị này ma tu đằng sau. Nhìn phía trước biến hóa lại đến quyết định chính mình bước kế tiếp. Như là cái kia phúc lão không đủ tỉnh táo. Rơi vào cái kia 3 vị ma tu vòng mai phục. Cái kia Lương Thành vừa vặn xem bọn hắn ngao có đánh nhau. Đến phù hợp thời điểm. Suy nghĩ thêm cho vị kia phúc lão đến cái nhất kích chí mệnh. Như là lão gia hỏa kia phát hiện mai phục. Không thể tiến vào vòng mai phục. Lương Thành liền quyết định tùy thời cho hắn xa xa đến một tiễn. Chỉ bằng cái này hắc phong nộ uy lực. Tuyệt đối cũng muốn để hắn ăn không ôm lấy đi. Kế hoạch đã định, Lương Thành liền ổn định lại tâm thần, lặng lẽ trốn ở miệng hẻm núi, thu liễm lại toàn thân khí tức, đồng thời không kinh động phía trước 3 vị ma tu, yên tĩnh chờ đợi sự tình phát triển. Lúc này đã trời tối người yên, Lương Thành xem chừng thời gian hẳn là thiên, vừa vặn đến nửa đêm, không biết vị kia phúc lão có thể hay không đi đường suốt đêm hướng khoái kiếm môn mà đến. Đồng thời cũng không biết phía trước 3 vị này ma tu ở chỗ này bố trí mai phục có phải là hay không. Vì đánh lén phúc lão, thực vấn đề lớn nhất vẫn là Lương Thành liền vị kia phúc lão dài đến là dạng gì cũng không biết. Bất quá Lương Thành chỉ là nắm chặt một cái nguyên tắc. Cái kia chính là dưới tình huống bình thường sẽ không có người tại nửa đêm lên đường hướng khoái. Kiếm môn đi. Làm như vậy người bình thường là tiếp vào không cách nào không tuân theo mệnh lệnh. Mới sẽ như thế hành sự. Vị kia phúc lão là vị kia Dương công tử lão bộc. Hắn thân phận còn rất có thể là loại kia người bảo vệ nhân vật. Cho nên không thể không tuân theo chính mình công tử mệnh lệnh. Vừa tiếp vào công tử truyền tin. Khẳng định sẽ trước tiên liền hướng khoái kiếm môn lên đường. Cho nên thủ tại chỗ này đánh lén. Đó là 89/10. Đến mức mai phục tại lúc trước 3 vị là như thế nào dự đoán nắm giữ mục tiêu hành tung. Sau đó mới ở chỗ này bố trí mai phục. Lương Thành thì không được biết. Có điều hắn cũng không cần làm rõ ràng loại chuyện này. Cho nên thì không cho cân nhắc. Bởi vì vô luận bọn họ mục tiêu là ai, Lương Thành đều hạ quyết tâm cũng muốn xuất thủ đánh lén. Chỉ cần là trước Hừng Đông hướng hạp cốc này thông qua người. Chính mình cũng đều muốn xem tình huống tiến hành đánh lén. Bất quá cũng bởi vì có những thứ này không rõ lắm địa phương. Lương Thành cũng không muốn tùy ý thì giết cùng mình không liên quan người. Cho nên quyết định lưu một chút chỗ trống. Không mục tiêu công kích chỗ yếu hại. Dạng này có thể để miễn cho ngộ sát vô tội. Lương Thành không muốn làm loại kia nhất kích chí mệnh sự tình. Cảm thấy vẫn là hơi chút lưu có một chút chỗ trống cho thỏa đáng. Đợi hoàn toàn xác nhận mục tiêu thân phận đúng là vị kia phúc lão. Lại đi giết chết cũng không muộn. Thời gian một nén nhang đi qua. Lương Thành phát hiện nơi xa thật ngự kiếm bay đến một bóng người. Nhìn đến còn thật có người tại cái này nửa đêm thời điểm lên đường tiến về khoái kiếm môn. Cái này người không có gì bất ngờ xảy ra lời nói rất có thể cũng là phúc lão. Lương Thành mừng rỡ. Lập tức bắt đầu tỉ mỉ quan sát người tới. Tại động sát thiên mục ra chỉ dưới, hắn rất nhanh nhìn rõ ràng đối phương diện mạo, chỉ thấy người tới bề ngoài giống như là một vị tuổi qua 60 lão giả. Điểm này vừa vặn phù hợp mong đợi, Lương Thành trong lòng đã có 3 phần nắm chắc xác nhận hắn cũng là mục tiêu. Lại nhìn vị lão giả này tu vi tại kết đan trung kỳ, Điểm này cũng là cùng nghe đồn bên trong vị kia Phúc lão giống như đúc. Lương Thành trong lòng lại tăng thêm 3 phần nắm chắc. Nhìn như vậy đến, người này có 60% chắc chắn cũng là Phúc lão. Sau cùng Lương Thành nhìn hắn ngự kiếm lúc chỗ vận công pháp. Chợt cảm thấy tản ra một loại chí cương chí dương khí tức. Cũng là rất phù hợp nghe đồn bên trong Xích Dương phái công pháp đặc thù. Như vậy lại thêm 3 phần nắm chắc. Đã coi như là có 9 thành phán đoán. Sau đó Lương Thành trong lòng đã biết người này 89 phần 10 chính là Phúc lão. Sau đó tập trung tinh thần. Nhẹ nhàng cầm trong tay hắc phong nỗ nhắm ngay mục tiêu. Ngón tay dựng vào cơ quan. Tùy thời chuẩn bị bắn ra cái kia chí mạng một tiễn. Phía trước cái kia 3 vị ma tu hiển nhiên cũng phát hiện đến ngự kiếm mà đến người. Chỉ gặp bọn hắn cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Từng cái vận sức chờ phát động. Thân thể kéo căng quá chặt chẽ. Hiển nhiên cũng là một bộ sắp làm khó dễ bộ dáng. Lương Thành trong lòng hơi động. Tâm đạo nguyên lai bọn họ mục tiêu nguyên lai cũng giống như mình. Chuẩn bị phục kích cũng là Phúc lão người này. Chỉ là không biết việc này chân tướng. Cũng không biết giữa bọn hắn có gì cựu oán. Bất quá vấn đề này cùng hắn Lương Thành cũng không có cái gì quan hệ. Việc cấp bách hay là chuẩn bị tốt động thủ tập kích lại nói. Vị kia ngự kiếm phi hành lão giả hiển nhiên là một vị hết sức cẩn thận người. Tại ở gần hạp cốc về sau, hắn liền chậm dần ngự kiếm phi hành tốc độ. Bắt đầu quan sát tỉ mỉ lấy cái này chỗ hiểm ác. Nhìn qua địa hình về sau hắn nhíu mày. Đoán chừng là trong lòng có chút bất an. Tựa như là đặt mưu đồ muốn đi vòng đi qua. Bất quá chờ hắn nhìn xem cái này giống như bình chướng đồng dạng sơn phong độ cao cùng độ rộng. Liền lại nhẹ nhàng lắc đầu. Tại một phen do dự về sau. Cuối cùng vẫn chậm rãi hướng về trong hạp cốc ngự kiếm bay vào được. Lương Thành nhìn đến cái này tình huống về sau. Liền biết phía trước cái kia 3 vị ma tu vòng mai phục rất có thể sẽ bị lão giả kia phát hiện. Bởi vì lão giả kia được vì cẩn thận như vậy. Hẳn là có thể kịp thời phát giác cái này đập vào mặt sát khí. Quả không phải vậy. Ngay tại lão giả còn kém 5-6 trượng liền muốn xông vào vòng mai phục thời điểm. Hắn bỗng nhiên dừng thân hình. Tiếp lấy không chút do dự thay đổi phương hướng. Liền chuẩn bị trốn rời cái này nguy hiểm hạp cốc. Lương Thành xem xét phía trước 3 người kia tình huống. Liền biết bọn họ căn bản đuổi không kịp cái kia ngự kiếm phi hành lão giả. 3 vị này tu vi chẳng những so lão giả kia thấp. Xem thời cơ cũng không có lão giả kia nhanh. Lương Thành biết một khi để lão giả này chạy ra hạp cốc. Còn muốn làm bị thương hắn. Sẽ phải tốn nhiều sức lực. Sau đó Lương Thành tay phải ngón tay hướng hắc phong nỗ cơ quan phía trên nhẹ nhàng đè ép. Chỉ nghe thấy băng một tiếng dây cung vang. Tiếp lấy một đạo hắc quang nhanh như tia chớp hướng về lão giả vai phải bay qua. Không tốt, lão giả kia chợt cảm thấy rùng mình. Lập tức cảm thấy có một cỗ đáng sợ áp lực chăm chú bao phủ lại chính mình. Theo tới mà đến loại kia muốn mạng cảm giác liền giống bị độc xà nhìn thẳng đồng dạng khó chịu. Hơi hơi quay đầu, dùng khóe mắt liếc qua liền có thể nhìn đến có một đạo tia sáng màu đen giống như đồ vật hướng. Chính mình đánh tới, lúc này lão giả khống chế lấy phi kiếm đã quay đầu đi. Vốn là đã ra tốc hướng về hạp cốc bên ngoài đường đi cao tốc bay đi. Thế nhưng là hắn phát hiện bị tập kích, liền lập tức cấp hàng độ cao. Theo cao 5-6 trượng không trung thoáng cái hạ xuống cách mặt đất không đến 1 trượng vị trí. Cũng coi là xem thời cơ cực nhanh, né tránh dị thường linh hoạt. Đáng tiếc cái này một biện pháp hoàn toàn không có hiệu quả. Lão giả chỉ cảm thấy cái kia hắc quang giống như một con chim bay giống như linh hoạt chuyển hướng. Linh hoạt theo chính mình phương hướng nhẹ nhàng linh hoạt địa chuyển tới. Tiếp lấy vai phải một trận cơn đau. Huyết quang tóe hiện, xương bả vai chỗ đó vị trí bị đạo này hắc quang xuyên một cái động lớn. Kịch liệt đau đớn để lão giả theo trên phi kiếm rớt xuống. Tiếp lấy kêu thảm một tiếng rơi xuống tại đáy cốc trên cỏ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.